Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64. Chương 63. Hóa Long. Đại cấp Mô Tiên Nhân đột nhiên hơi híp cặp mắt, nó to miệng to lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Địa Long động Bạch Xà lần này sợ rằng phải thất kinh. Jiraiya, biết lấy ngươi bằng hữu. Địa Long động truyền nhân tung tích đi tìm đến người kia, thay ta quan sát hắn. Cùng lúc đó, tại Orochimaru bên trong không gian ý thức, ẩm ướt mặt đất trên đóng đầy chủng loại nhiều rắn. Hình thể kỳ lạ loài rắn không có với nhau công kích, mà là không hẹn mà cùng trợn lấy hai mắt nhìn về phía không gian trung ương. Không gian trung ương, to đại bạch sắc thân rắn bàn thành một đoàn, đoạn phân ra 8 người hình đầu. Trong đó 7 cái tại lẫn nhau công kích lấy. Vẻ mặt là hình dạng người Orochimaru, cái kia ở một bên lạnh lùng bên cạnh xem lấy. Mặc dù nhưng đã thoát khỏi nguyệt độc thế giới Hứa Minato, Orochimaru linh hồn lại bị tự mình phong bế tại sâu trong nội tâm không cách nào thoát thân. Hắn thanh tỉnh sau, đã tại nơi này không biết trải qua nhiều Minato, mà thân hình lại nhiên thành chính mình một mực chưa buông tha tu hành Địa Long động tiên nhân hình. Thức, theo lấy trí nhớ từng tia khôi phục, từng cái quen thuộc mặt mũi xuất hiện ở đầu hắn bên cạnh. Tuổi nhỏ chính mình xuất hiện, tại hắn chấp niệm dưới. Trong trí nhớ vô cùng nhớ nhung mẫu thân xuất hiện, tuổi nhỏ chính mình không muốn xa rời địa bàn toàn tại mẫu thân đầu bên cạnh kể lể lấy chính mình. Nhớ nhung, trưởng thành đối với chính mình ảnh hưởng sâu sắc Hiruzen lão sư xuất hiện. Jiraiya tên ngu ngốc kia cũng xuất hiện, hai cái miệng làm nhảm không ngừng khuyên lấy chính mình. Mặt đầy điên cuồng chính mình xuất hiện, hắn không chút lưu tình há miệng cắn xé lấy tiền tứ đầu đầu lâu. Dã chính là Vũ cũng xuất hiện, nàng liều mạng che trước mặt mình, đảm nhiệm do răng nhọn cắn xé lấy chính mình máu thịt. Cỡ nào không thú vị lại thật đáng buồn. Qua hướng A, một cái thanh âm cắt đứt Orochimaru ý nghĩ của bản thể thờ ơ lạnh nhạt. Hắn quay đầu, cái cuối cùng đầu xuất hiện, dĩ nhiên cũng làm là ở cái kia quỷ dị nguyệt độc trên thế giới bị chính mình lấy linh hồn hình thái lưu trên thế gian Kato gian. Đoạn khuôn mặt trên một mảnh lạnh lùng, hắn nhìn kỹ lấy Orochimaru, có máu thịt sinh mệnh là cỡ nào yếu ớt. Orochimaru, người ngắn ngủi hơn 30 năm trong cuộc đời, tâm trí trưởng thành dùng mất 8 năm. Đối với, đúng, cha mẹ vô tận nhớ nhung tại sau đó lại lãng phí bao nhiêu. Đối với, đúng, lão sư kính ngưỡng, cùng đồng bạn ràng buộc, còn có đáy lòng ẩn sâu lấy nàng. Những thứ này không có chút ý nghĩa nào tình cảm lại lãng phí ngươi nhiều Minato thời gian đây. Đoạn nhìn xem đã mất đi sinh mệnh, đang bị điên cuồng thân Orochimaru miệng to chiếm đoạt lấy 5 cái đầu nói. Thì ra là như vậy. Orochimaru bản thể trên mặt lộ ra nhiên vẻ mặt. Ở cái kia ảo thuật trên thế giới, ta vẫn còn trăm bề không phải nó biết. Kết quả là ai giết Sunet giá họa cho ta. Ha ha. Thật không nghĩ tới, lại là ngươi, nghĩ, muốn, biết rõ nguyên nhân sao? Thế gian hết thảy đều sẽ cải biến a. Hoàn toàn mất đi thể xác ngươi, cũng thay đổi, đại khái, ngươi là nghĩ, muốn, chặt đứt cùng này nhân gian cuối cùng một tia ràng buộc đi. Đoạn lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, ngươi quan điểm là đúng Orochimaru, thế gian này hết thảy đều sẽ thành. Bỏ qua thể xác ta, đúng như cùng con thứ nhất từ trong nước bò trên lục địa cá. Cá trong nước trong cả đời, đều cần cù không tha mà hút vào trong nước dưỡng khí. Kia là sinh tồn bản năng, người cũng giống như vậy. Sinh mệnh ngắn ngủi các ngươi, cả đời lúc quang đều tiêu phí tại cùng người khác sản sinh tình cảm bên trong. Đây là máu thịt đem cho các ngươi chớ chú, dù là như thiên tài một dạng ngươi. Như cũ thoát khỏi không thịt này thân mang cho ngươi nhà tù. Không thi chuyển sinh, ngươi coi thường một cái vấn đề a, chặt đầu đầu lâu dưới cổ rắn di chuyển lấy. Hắn đến Orochimaru bản thể phía trên mắt nhìn xuống lấy bạch xà thân hình. Cho dù là bát kỳ đại xà cái này loại thể xác, đối với linh hồn mà nói, cũng là một loại gánh nặng. đem linh hồn cấm cố tại trong nhục thể. Chỉ có thể bị máu thịt kia không cách nào quay mũi bản năng dần dần tam thực. Chỉ có thoát khỏi thể xác trói buộc, linh hồn mới có thể đạt tới bất hủ. Đoạn trong mắt không tình cảm chút nào gợn sóng. Trong giọng nói lại mang lấy thật cao tại thượng không thèm chú ý đến cùng đối với. Đúng, thức ăn vô tình, người cũng không gì hơn cái này thôi. Làm là sáng tạo ra ta báo đáp, ta đem cuối cùng chiếm đoạt ngươi. Cho ngươi trước khi chết chứng kiến thế gian này chân lý đi. Lời hắn phảng phất mang lấy lực lượng. Nào đó, điên cuồng thân Orochimaru đầu tuyệt vọng bị hút hướng đoạn phương hướng. Mặt mũi đã dị hóa thành nửa loài rắn, hắn hô to lấy. Chờ đã, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Đảm bảo lưu ta ý thức đi. Đoạn trên mặt lộ ra châm chọc nụ cười. Nhìn xem Orochimaru bản thể. Nhìn. Cho dù là bỏ qua mất vô vị tình cảm, khắc ở bản năng cùng trong gen ngu xuẩn y nhiên tồn tại. Trong nước cá có lẽ cần nương tựa lẫn nhau, nhưng là đăng trên lục địa sau đó. Cái gọi là đồng bạn chẳng qua chỉ là tranh đoạt thức ăn địch nhân a. Hắn một cái nuốt hạ mãn khuôn. Mặt không cam lòng điên cuồng thân Orochimaru. Sau đó khinh thường cười nói. Cho dù là đã từng thân thái độ làm người lúc. Đáy lòng trọng yếu nhất su nết, ta đều có thể chiếm đoạt, ngươi lại coi là gì chứ? Bất quá cũng là thức ăn a. Thế gian này chân lý, cái này vĩnh hằng sinh mệnh, có ta một cái tới nắm giữ đã đủ. Cái này là Madara nói tới quái vật sao? Linh hồn một đường đi đến mức tận cùng nguyên lai là như vậy. Orochimaru bản thể tự lẩm bẩm lấy. Chặt đầu lâu dưới thân rắn đã quanh quẩn tại chung quanh hắn. Đem đầu hắn vững vàng trói. Sau đó há miệng. Yên tâm, ta sẽ tạm thời dùng thân thể ngươi. Đi chân chính thế giới. Lần nữa thực hiện bất hủ. Không gian đột nhiên xảy ra chấn động kịch liệt. Mặt đất trên loài rắn tựa hồ phát hiện cái gì. Hoảng sợ tứ tán thoát đi lấy. Một bóng người xuất hiện ở bát kỳ Orochi trên không. Bán long hóa thân xông về chặt đầu lâu. Giữ tợn móng vuốt gắt gao bắt hắn lại cổ rắn. Hai con ngươi màu vàng óng trong lộ xuất mãn ý thần sắc. Ngôn linh, sao cun diễm. Nóng bỏng cao ôn hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đốt bát kỳ đại xà thân hình. Đoạn cùng Orochimaru đầu tại trong ngọn lửa gắt gao dẫy giụa lấy. Hứa Minato đi qua. Bát kỳ đại xà thân thể thượng hỏa diễm dần dần tắt. Cây còn lại quả to Orochimaru đầu hơi hơi dương đôi mắt. Một cái chưa từng thấy qua quái nhân chính mắt nhìn xuống lấy hắn. Nghe nói, người bị tước đoạt hết thảy sau, mới có thể thật sự biết chính mình. Bên cạnh hắn, 7 cái đầu la thành một cái kinh quan hình dáng. Ta đang nghĩ, người có nhiều biết chính mình đây. Tại nguyệt độc trong thế giới, thân nhân, người yêu, bằng hữu sinh mệnh từng cái rời đi. Người nguyên bản truy đuổi cả đời chân lý, dù là hiến tế hết thảy các thứ này, cuối cùng cũng sẽ đem người nuốt mất. Hắn hai con ngươi màu vàng óng khá có hứng thú nhìn xem thôi. Top Orochimaru, Orochimaru, đã từng được tôn kính Konoha tam nhẫn chi nhất, hiện tại tiếng tên bừa bãi phản bội ninja, mưu sát, cướp đoạt, phản quốc, phản nhân loại, bị nhốt như thế chi Minato sau. Biết được cái gọi là vĩnh sinh chân tướng sau đó, hắn bằng không lấy ra một cái ly, trong ly thịnh mãn màu vàng óng máu tươi, đưa về phía Orochimaru, uống dưới nó, từ hôm nay lên, người tự do. Orochimaru nhìn trước mắt ly, chung quanh mặt đất trên vô số loài rắn cũng tụ hướng nơi này. Bọn họ trong con ngươi lộ ra tham lam mục quang, vô số thanh âm tại Orochimaru bên tai vang lên. Uống nó, hắn lại tĩnh táo nhìn xem cái này quái nhân. Như vậy, đại giá, là cái gì chứ? Hết thảy các thứ này. Lực lượng mới đã hàng lâm cái thế giới này. Người may mắn trở thành hết thảy nhân chứng. Black kinh hội, sẽ, theo lấy hắn huyết mạch tìm tới nơi này. Chinh phục nơi này, mà ngươi, phải thần phục chúng ta tân vương. Thành vì hắn kiếm, thành vì hắn thuẫn. Thú vị như vậy sao? Orochimaru há miệng, một cái uống dưới kia sôi trào máu tươi. Sau đó hài lòng liếm liếm môi. Chuyện này, Hắn hai mắt đột nhiên lồi ra. Tỏ Orochi thân cuồn cuộn uốn éo. A, a, toàn bộ không gian bắt đầu kịch liệt địa chấn động lấy. Không gian phía trên đột nhiên xuất hiện tiếng sấm. Cân nhắc nói thiểm điện đánh về phía Orochimaru đầu. Mặt đất trên, tính bằng đơn vị hàng nghìn lớn nhỏ loài rắn điên cuồng leo trên bát kỳ đại xà thân hình. Thiểm điện đi qua, toàn bộ không gian tựa hồ sống lại. Phía trên thiểm điện dấu vết, mặt đất trên đã từng mật bố loài rắn thân thể, đều hóa thành từng cái dày đặc mạch máu tập trung ở đã từng bát kỳ đại xà chung quanh. Mạch máu mật bố trung ương, một cái kén một dạng tổ chức quy luật lay động lấy. Một đôi tay từ bên trong xé ra kén thành thịt. Trên thực tế, đã từng thuộc về Uchiha Madara mật thất dưới đất trong. Orochimaru mãnh liệt nhiên mở hai mắt ra. Nguyên bản là khác với người thường thụ đồng giờ phút này cùng 0517 một dạng có màu vàng kim. Tay hắn bị người nắm thật chặt lấy. Yakushi dã chính là vũ kích động nhìn xem hắn. Cách đó không xa, người mặc lấy trường bào màu lam, Madara, đưa lưng về phía lấy hai người. Hắn mặt nạ miệng đến sừng lộ ra vẻ mỉm cười. Haku Vương, chúc mừng ngươi giành lấy cuộc sống mới. Ngươi tự do, cũng lại không có tự do. Black King huyết mạch đem bạn ngươi đồng hành. Nếu như ngươi sinh ra phản bội ta tâm tư, thân thể ngươi, đúng là kèm theo ngươi một đời phòng giam. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.